Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 308, chương 308 quấy nhiễu tiểu đội ra khỏi thành. Dị thú cùng bạo thực cự ma không phải một đường, bạo thực cự ma muốn ăn nơi tụ tập người, cho nên sẽ phát cuồng va chạm bảo hộ đại trận, công kích bảo hộ đại trận đồng thời, cũng không quên vồ mồi từ bên chân chạy quá dị thú. Này liền làm cho dị thú sẽ liên hợp lại công kích bạo thực cự ma. Bất quá dị thú cái đầu ở bạo thực cự ma trước mặt thật sự quá nhỏ. Bạo thực cự ma một chân là có thể dẫm chết vài chỉ. Sức chiến đấu căn bản không ở một cái trình độ thượng, bạo thực cự ma loại này sinh vật. Tựa hồ tồn tại ý nghĩa chính là vì ăn. Chúng nó cái gì đều ăn. Đương nhiên, bạo thực cự ma chỉ ăn vật còn sống. Thịt tươi là chúng nó yêu nhất, có đôi khi nhặt được thi thể cũng sẽ ăn, nhưng là thịt thối bạo thực cự ma sẽ không ăn, liền tính chúng nó, không kén ăn, cũng không ăn thịt thối. 20 danh thức tỉnh quân chiến sĩ đứng ở phòng ngự trên tường thời điểm. Nhìn đến chính là bạo thực cự ma đang ở vồ mồi dị thú. Một con đối thức tỉnh giả tới nói rất khó đối phó một sừng thư thú. Dễ dàng đã bị bạo thực cự ma bắt lên. Không có cái gọi là trước đánh chết lại ăn luôn. Một sừng thư thú còn ở không ngừng giãy giụa thời điểm. Đã bị răng rắc giao thành hai đoạn. Máu tươi văng khắp nơi. Huyết nhục mơ hồ, một nửa ở trong miệng nhấm nuốt hai hạ. Một nửa kia thực mau cũng bị nhét vào trong miệng phụ cận dị thú ở vài lần công kích không có kết. Quả lúc sau, bắt đầu vòng hành, rất xa tránh đi bạo thực cự ma. Này liền làm cho bạo thực cự ma phụ cận không còn có một con dị thú. Bắt không đến dị thú, bạo thực cự ma lại sẽ đem lực chú ý phóng tới nơi tụ tập. Tướng mạo hung ác, xấu xí bạo thực cự ma, ngửa đầu chu lên một tiếng, ngay cả thanh âm đều rất khó nghe, nói không nên lời giống cái gì động vật tiếng kêu. Thức tỉnh quân chiến sĩ vẫn luôn đang nhìn vừa. Mới kia một màn, bọn họ giữa. Cũng không phải tất cả mọi người không sợ chết, bọn họ mỗi người đều có chính mình tín niệm cùng lý do. Nguyện ý vì nơi tụ tập hy sinh, mà khi nhìn đến bạo thực cự ma như thế khủng bố lại huyết tinh ăn cơm phương thức. Có mấy cái chiến sĩ, nhịn không được lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt là vô biên sợ hãi, nếu nói đem bọn họ đánh chết lại bị ăn luôn liền tính. Không nghĩ tới là trực tiếp sống ăn, này vô luận là tại tâm lý thượng vẫn là tinh thần thượng. Đều là một loại tra tấn, chỉ bằng không cho bọn họ nhìn đến vừa mới kia một màn. Liền liều mạng một cổ kính xông lên đi, chết thì chết, cũng so như bây giờ trạng thái muốn hảo, có hai chỉ bạo thực cự ma. 20 cá nhân, một đội 10 người, mỗi một đội đều có một cái đội trưởng phụ trách. Chuẩn bị một đội cuốn lấy một con bạo thực cự ma. Tận khả năng xa dẫn dắt rời đi chúng nó. Các chiến sĩ trong chốc lát sẽ điều khiển máy móc chim bay ra bảo hộ đại trận. Bọn họ ở không trung, lại là phi hành, hẳn là có thể cùng bạo thực cự ma chu toàn một đoạn thời gian. Không đến mức mới vừa lộ diện liền toàn quân bị diệt. Hai cái đội trưởng nhìn mấy người kia liếc mắt. Một cái. Đỗ Thuận biểu tình nghiêm túc lớn tiếng nói, nếu không có chuẩn bị tốt, liền lui ra ngoài, lập tức, kia mấy cái lui bước chiến sĩ, lập tức chạm đến thẳng tắp, lớn tiếng trả lời, chuẩn bị tốt, trưởng quan, bọn họ kêu xong những lời này, hốc mắt chậm rãi biến hồng, lại không có một người lại lui bước, bọn họ biết chính mình nhiệm vụ. Cũng rõ ràng chính mình trên vai chịu trách nhiệm ơ siêu một vị khác đội trưởng Giang Vũ. Đồng dạng lớn tiếng nói, hiện tại chuẩn bị, sở hữu thức tỉnh quân chiến sĩ đều móc ra máy móc chim. Kích hoạt, một loạt 20 chỉ máy móc chim, chỉnh tề ngừng ở phòng ngự trên tường, canh giữ ở pháo đài thượng hai cái chiến sĩ, mặt hướng bọn họ kính một cái quân lễ, những người này, đều đem là nơi tụ tập anh hùng. Tên của bọn họ đem bị khắc vào Viêm Lai thành anh hùng trên bia, pháo thủ hướng về ngoài thành điên. Cuồng nã pháo, đem phòng ngự tường phía dưới dị thú đại quân bức lui. Cũng đem ly phòng ngự tường không xa bạo thực cự ma dọa lui. Làm cho thức tỉnh quân chiến sĩ lao ra đi, nguyên năng đạn pháo oanh ở bạo thực cự ma cứng rắn làn da thượng. Chỉ để lại một đoàn ánh lửa cùng khói trắng, chuẩn xác mệnh trung, cũng chỉ sẽ ở bạo thực cự ma làn da thượng lưu lại vài đạo miệng vết thương. Này đó công kích sẽ không chí mạng, chỉ biết chọc giận bạo thực cự ma, càng thêm mãnh liệt đối nơi tụ tập tiến công, sở hữu thức tỉnh quân chiến sĩ kích hoạt rồi chính. Mình hộ giáp, bò tới rồi từng người máy móc chim trên lưng, chờ đợi mệnh lệnh chuẩn bị cất cánh, hai chỉ bạo thực cự ma đều ở cái này phương vị. Lại không có ở bên nhau, rất xa tách ra ở hai bên, tới gần bên này kia chỉ bạo thực cự ma bị nguyên năng pháo đánh sâu vào cùng tiếng vang sợ tới mức. Lui về phía sau mấy bước, chính là cái này khoảng cách, hai cái đội trưởng ra lệnh một tiếng. 20 chỉ máy móc chim cùng nhau cất cánh, hướng về bảo hộ đại trận ở ngoài chiến trường vọt qua đi, rời đi bảo hộ đại trận. Một đội 10 người hướng về một cái khác phương hướng bạo thực cự ma bay đi. Bên kia tắc thẳng tắp nhằm phía ly bên này gần nhất kia chỉ bạo thực cự ma. Pháo thủ đình chỉ nã pháo, để tránh ngộ thương người một nhà, phụ cận này chỉ bạo thực cự ma bị đánh trúng vài pháo. Hung ác giống lớn vài tiếng, hướng về nơi tụ tập phương hướng vọt lại đây, nghênh diện mà thượng 10 chỉ máy móc chim. Đã làm tốt công kích chuẩn bị, bạo thực cự ma toàn lực chạy vội lên, một bước bước ra đi mấy chục mét, hai bước liền đến lao tới máy móc chim phụ cận. Bên này người đội trưởng đúng là Đỗ Thuận, hắn sớm đã dự đánh giá bạo thực cự ma tốc độ, nhưng vẫn là bị bạo thực cự ma chân chính tốc độ hoảng sợ tán. Đỗ Thuận ra lệnh một tiếng, nghênh diện xông tới máy móc chim, phân hai cánh cùng lên không tránh né đâm lại đây bạo thực cự ma bước chân vừa thu. Lại, phần eo uốn éo, một chưởng đánh ra đi, một con cấp tốc lên không máy móc chim, phi thường bất hạnh bị một chưởng chụp lạc, liền người mang máy móc chim giống như đạn pháo giống nhau tạp hướng mặt đất. Trên mặt đất một đám dị thú đang ở chờ sống thịt. Mới vừa chấm đất, lập tức đã bị một mảnh dị thú cấp chôn. Có thể nghe được, chỉ có quanh quẩn ở trong không khí tiếng kêu thảm thiết. Khó khăn lắm tránh thoát mặt khác chín cá nhân, nhìn dưới mặt đất thượng bị phân thực chiến hữu. Một đám đôi mắt đỏ bừng, nổi điên hét lớn một tiếng. Trong tay nguyên năng bom không cần tiền dường như hướng bạo thực cự ma trên người tạp. Ầm ầm ầm, như vậy gần gũi nổ mạnh. Ngay cả vờn quanh ở bạo thực cự ma chung quanh các chiến sĩ cũng bị nổ mạnh nhấc lên dòng khí đầy. Cuốn đi ra ngoài, bạo thực cự ma lớn tiếng gào giống. Đỏ đậm đôi mắt nhìn chằm chằm ở không trung bay loạn con mồi. Nhắm chuẩn một mục tiêu, bàn tay to lại lần nữa bắt qua đi. Tên kia chiến sĩ vội vàng điều khiển máy móc chim xuống phía dưới lao xuống. Hiểm hiểm xoa bạo thực cự ma sắc nhọn đầu ngón tay lánh qua đi. Tên kia chiến sĩ còn không có nhẹ nhàng thở ra. Bạo thực cự ma phiến trống không tay. Đột nhiên trở tay vung lên. Trực tiếp đem kia chỉ máy móc chim chiều bay. Thức tỉnh quân chiến sĩ ổn không được thân hình. Từ máy móc chim thượng rớt xuống dưới. Kia chỉ máy móc chim lại bị chiều không ảnh. Tên kia chiến sĩ tại hạ lạc trong quá trình. Đột nhiên cảm thấy trên người căng thẳng, lại cúi đầu, liền nhìn đến bị một con bàn tay to bị bắt được. Thức tỉnh quân chiến sĩ hoảng sợ kêu to, đang muốn giãy giụa, hắn lực lượng sao có thể so đến quá bạo thực cự ma. Giãy giụa nửa ngày, vẫn cứ hảo hảo bị nắm chặt ở trong tay, hơn nữa độ cao càng ngày càng cao. Hắn rõ ràng biết, bạo thực cự ma muốn ăn hắn. Chung quanh chiến sĩ khác không ngừng hô to, nguyên năng bom cùng nguyên năng thương điên rồi giống nhau hướng bạo thực cự ma trên người tiếp đón. Muốn cứu bị bắt lấy chiến hữu, chính là vô dụng, ngoại giới bất luận cái gì công kích, đều không thể quấy rầy bạo thực cự ma ăn cơm hứng thú, tên kia chiến sĩ hô to. Đội trưởng, giúp giúp ta, Đỗ Thuận biểu tình căng chặt, giao khẩn khớp hàm, hồng hốc mắt, giơ lên nguyên năng thương. Đối với tên kia chiến sĩ liền nã một phát súng, một phát đạn bắn vỡ đầu. Đây là bọn họ trước đó nói tốt, nếu ai bị bạo thực cự ma bắt sống, không cần chờ đến bị sống ăn. Các chiến hữu hỗ trợ đưa bọn họ đoạn đường, giảm bớt bọn họ thống khổ, một thương vừa qua khỏi. Bạo thực cự ma liền hưng phấn mở ra mồm to, một ngụm dao rớt chiến sĩ nửa thanh thân mình, máu tươi sái đầy đất, a a a a, tận mắt nhìn thấy chiến hữu bị ăn luôn, dư lại vài tên chiến sĩ tất cả đều lên tiếng kêu khóc lên. Như vậy thống khổ, như vậy tra tấn, liền tính bọn họ may mắn sống sót, cả đời cũng không có khả năng quên mất một màn này. Kia chính là bọn họ chiến hữu, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau chơi, cùng nhau nháo, cùng nhau chí nguyện chịu chết, một khắc trước còn sống sờ sờ người, hiện tại lại liền thi thể cũng tìm không thấy, cái này làm cho bọn họ có thể nào không điên, có thể nào không hận. Bọn họ điên cuồng công kích, hoàn toàn chọc giận này chỉ bạo thực cự ma, rốt cuộc xoay người lại, chuẩn bị trước đem bọn họ ăn luôn, lại đi ăn nơi tụ tập người, Đỗ Thuận thân là đội trưởng. Sở hữu thống khổ đều đè ở trong lòng, thấy bạo thực cự ma rốt cuộc xoay người, hắn hô to một tiếng, đi, dư lại 8 danh chiến sĩ liền tính hận không thể đem này chỉ bạo thực cự ma bầm thây vạn đoạn. Lại cũng không có quên lần này ra tới nhiệm vụ, bọn họ vội vàng thay đổi phương hướng, hướng về cùng nơi tụ tập tương phản phương hướng bay đi. Dẫn bạo thực cự ma rời đi, giáp sát trùng thượng. 5 người đều đứng ở, giáp sát trùng, đôi mắt bộ vị. Nơi này có thể rõ ràng nhìn đến phía trước sự vật. Bọn họ cũng đều biết, nơi tụ tập sắp tới rồi, bọn họ cũng đều chuẩn bị tốt một hồi ác chiến. Bọn họ mỗi người đều mặc vào hắc nguyệt truy liệp giả áo giáp ra. Này bộ hộ giáp có thể càng tốt che giấu bọn họ thân phận. Bọn họ đều có thể tính toán muốn bại lộ chính mình. Cho nên lựa chọn này bộ hộ giáp lại thích hợp bất quá càng tới gần nơi tụ tập. Bọn họ tâm tình càng trầm trọng, đã tới rồi nơi này. Bọn họ vẫn cứ không thấy được dị thú đàn, cũng không có nhìn đến thức tỉnh giả tung tích. Tình huống như vậy chỉ có thể thuyết minh, chiến tuyến đã bị buộc đến nơi tụ tập gần nhất chỗ. Hoặc là, trực tiếp liền đến dị thú không thành nông nỗi, Viêm tự nắm tay nắm chặt chặt muốn chết. Trong ánh mắt một mảnh băng hàn, Đường Thời nắm lấy hắn tay, an ủi nói, đừng lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì. Liền tính đánh không lại, chỉ cần thối lui đến nơi tụ tập, mở ra bảo hộ đại trận. Vẫn là có thể ngăn cản một trận, Viêm tự trở tay nắm lấy Đường Thời tay. Nắm thật sự khẩn, khẩn đến Đường Thời cảm giác được đau đớn, nhưng hắn không có rút về tay. Tùy ý Viêm tự nắm ơ siêu ta lo lắng, nơi tụ tập còn ở đây không, khẳng định còn ở. Kia chính là S cấp nơi tụ tập, cũng không phải là Thương Long Thành như vậy tối cao chỉ có B cấp trình độ nơi tụ tập. Viêm ca ngươi yên tâm hảo. Tuyệt đối không thành vấn đề, Tần Liệt đã lấy ra chính mình vũ khí mới. Trăng non hai lưỡi rìu, một bên khuyên Viêm tự, một bên cầm ở trong tay chơi đùa, đã chờ không kịp muốn thử xem rìu lợi hại, ngươi xem. Liền Tần Liệt đều minh bạch sự tình, ngươi như thế nào đã quên đâu. Tần Liệt chớp hai hạ đôi mắt, không biết lời này là ở khen hắn vẫn là ở tổn hại hắn. Hết chương.